Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 229, Ires sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, như ngươi thấy, Trà Long tỉnh cùng Celicia nói chuyện với nhau thanh âm, từ bên người vang lên, Ires cúi đầu nhìn qua gốm sứ cà phê trong ly, nàng có chút không quá thích ứng. Cẩn thận véo nhẹ lấy hoa văn hoa mỹ tinh xảo thìa. Học bên người Trà Long tỉnh bộ dáng quấy lấy cà phê. Nhìn xem tiết trắng phương đường an tĩnh hòa tan ở bên trong. Nàng nhận ra, đây là Liên Hợp Vương quốc núi cao tửu. Đến từ núi cao đảo đặc sản. Không cần tiến hành chuyển hóa hợp thành. Liền có thể dùng để chế thành có thể chống cự buồn ngủ xâm lấn. Phòng ngừa chính mình tiến nhập ác mộng thiên nhiên tinh lực thuốc nước. Tại Noe Vương quốc, có chút lão quý tộc hội cực nhỏ lượng phục dụng nó đương nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ là với tư cách là một loại kiện não dược phẩm. Không có ai hội xa xỉ đến cầm nó đương đồ uống. Đương nhiên, nó đến cùng có hay không kiện não tác dụng. Vậy không được biết rồi. Núi cao quả sản lượng vốn là thưa thớt. Chỉ vẹn vẹn có một đảo sản xuất. Lại muốn cung ứng nhiều quốc gia. Giá tiền của nó thậm chí muốn quý tại đều thể tích bạch ngân. Ires nhận thức nó là vì Amos trước kia cho Rosburg từ tước phu nhân vẽ tranh thời điểm. Bị đưa qua một ít hộp, nàng trả lại số qua, tổng cộng có 18 hạt. Nhưng nàng một chút cũng không có cam lòng ăn. Tại Amos trạng thái tinh thần vừa mới trở nên không tốt lắm tháng kia. Ires đem kia một hộp núi cao đậu đều tỉ mỉ xào chế về sau mài nhỏ. Cùng đường, bạc hà cùng hồ tiêu điều chế lại với nhau. Toàn bộ đều cho Amos uống cạn. Không biết có phải hay không thuốc thành lập hiệu. Kia hai tuần Amos tinh thần xác thực tốt hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, trong tay nàng núi cao quả quá ít. Nhớ tới chính mình dưỡng phụ, Ires lại có chút thất thần. Kia là như thế nào tình cảm nha? Là hoài niệm, là hận, là yêu, là sùng bái, là e ngại. Nàng phân biệt không ra, thế nhưng đoạn kinh lịch, quả thực để cho nàng vô pháp quên mất, ít nhất, tại mẫu thân Clara đã chết, mà Amos còn không có rơi vào tà đạo đoạn thời gian kia. Đúng là Ires vui sướng nhất một đoạn thời gian, Amos dùng hết toàn tâm tới yêu chính mình, liền công tác đều thoái thác, cũng phải tỉ mỉ chiếu cố chính mình, sợ hãi chính mình hội bởi vì mẫu thân chết mà bi thương, giảm thọ. Nhưng kỳ thật Ires cũng không hề. Nàng gặp qua mẫu thân dùng chính mình đi uy hiếp. Vơ vét tài sản Joseph bộ dáng. Biết nàng đối với chính mình yêu cỡ nào có hạn. Chính mình chẳng qua là nàng dùng để hướng cha đẻ vơ vét tài sản càng nhiều yêu đạo cụ mà thôi. Nàng cũng xem qua Joseph là như thế nào vô tình từ bỏ mình cùng mẫu thân. Thậm chí trực tiếp dùng sắc lệnh pháp thuật đem các nàng định thân. Nàng cũng đối với chính mình cha đẻ tràn ngập thất vọng. Clara cũng chính là nhìn Joseph cho thần bí của nàng học sách vở. Mới biến thành một vị nhện lời nói người. Nàng thờ phụng hắc quả phụ. Lấy thiềm thư, biên bức, con chuột điều chế thành một lọ lại một lọ độc dược. Lại dùng nhà hàng xóm chó cùng hoang dại mèo thử độc. Nàng thậm chí còn mưu sát Amos thân muội muội một phương diện có lẽ là bởi vì đố kỵ. Còn bên kia mặt thì là bởi vì nàng lo lắng cùng Amos quá mức thân mật người. Tại nàng ra ngoài giết người hay là mua sắm nguyền rùa tính tài liệu thời điểm. Tiến nhập thư phòng của nàng. Phát hiện bí mật của nàng. Amos rất nghe lời. Chưa bao giờ đi nàng không cho địa phương của hắn đi. Nhưng người khác liền không nhất định. Vì vậy tại Amos hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm. Muội muội của hắn liền ngoài ý muốn bệnh chết. Clara một bên an ủi Amos, một bên uy hiếp Ires không muốn nói ra chân tướng, mà nàng đem Amos muội muội thi thể đào ra. Đồng tiến được rồi triệt để hủy hoại đây là vì che giấu nàng bóc tách một ít khối làn da. Với tư cách là hướng hắc quả phụ cử hành hiến tế chứng cớ. Ires chứng kiến đây hết thảy, nàng mẫu thân của đối với chính mình vô cùng sợ hãi. Đó là một cái chân chính nữ nhân ác độc nàng mẫu thân của đối với chính mình. Gần như không có bất kỳ yêu. Chỉ có sợ hãi. đối với còn là một nữ hài Iris mà nói, tình thương của cha của nàng cùng tình thương của mẹ đều là Amos cho nàng. Năm đó Amos tuy trình độ cũng rất nổi danh, nhưng cũng không có càng về sau cái loại kia có thể nói ma tính trình độ. Nhà các nàng sinh hoạt coi như giàu có, lại cũng không có như vậy phú quý. Đại đa số dưới tình huống, Amos đều không có công việc gì. Nhất là tại Iris còn rất lúc nhỏ, đều là hắn tại bồi bạn Iris. Mà mẫu thân của Iris thì còn đang không chịu thua luyện tập lấy học đồ giai pháp thuật, đi đến nơi khác tinh lọc ác mộng. Nhưng thật là của nàng không có với tư cách là vu sư đích tài năng. Về sau nàng chỉ có một người vùi tại thư phòng, đọc lấy một quyển lại một quyển so với Iris cánh tay còn dày hơn sách. Ở dưới địa phòng nghiên cứu âm trầm lại kinh khủng nghi thức. Mẫu thân lúc ở nhà, Iris chung quy sợ hãi, vài phần nàng cũng không dám một mình đi đến mẫu thân thư phòng. Càng không dám đi tầng hầm ngầm. Chỉ có tại mẫu thân nhu cầu nghi thức trợ thủ thời điểm, mới có thể mang nàng tới tầng hầm ngầm. Mỗi khi nàng nhìn thấy kia một lọ bình độc dược, cùng bị giết bằng thuốc độc các loại động vật thi thể, liền lo lắng cho mình khi nào có một ngày cũng sẽ hóa vi thi thể. Mà Amos thậm chí không biết mình là bị là giết chết. Clara tử vong, thay vì nói là để cho nàng thương tâm, chẳng nói là để cho nàng an tâm rất nhiều. Không cần lo lắng chính mình một ngày nào đó lại đột nhiên bị giết bằng thuốc độc. Còn có thể độc hưởng Amos yêu. Mà ở trong cơn ác mộng, Iris vừa mới tỉnh lại, liền gặp được tuổi trẻ Amos. Hắn vẫn là họa sĩ, hơn nữa còn là tương đối nổi danh họa sĩ. Công tác rất là bận rộn. Hắn không có cùng Iris quá nhiều giao lưu. Đương nhiên, nếu như giao lưu quá nhiều, Iris ngược lại có thể sẽ có chút không quá thích ứng. Nói như vậy, nàng có thể sẽ liên tưởng đến Amos mang nàng hiến tế cho hài cốt công. Cùng với nàng xem thấy Amos ở trong ác mộng nhiều lần chết đi mấy trăm lần quá khứ. Loại này chỉ là gặp mặt trình độ, ngược lại vừa vặn. Thế nhưng, Amos lại nói với nàng, mẹ của nàng đêm nay sử dụng về nhà, muốn nàng đêm nay sớm đi trở về. Iris không muốn trở về, nàng thấy đều không muốn gặp lại nữ nhân kia. Cứ việc nàng hiện tại đã là thiên sứ, nhưng như cũ vẫn là đối với nàng có cảm giác sợ hãi. Đó là tại nửa đêm tỉnh lại thời điểm, nếu như Vision đến mẫu thân đứng ở trước giường, như cũ có thể hù đến Iris lưng xuất mồ hôi trình độ. Hy vọng nàng vĩnh viễn cũng không phải về, nhưng muốn nói, Iris đối với nàng có còn hay không quyến luyến đâu này? Không có khả năng, hoàn toàn không có. Nhất là tại bị Joseph định thân, mẹ của nàng dùng sức cầm lấy tay của nàng, trầm mặc rời đi thời điểm. Ít nhất tại cái kia trong chớp mắt, mẫu thân là hoảng hốt Iris trong nội tâm toàn bộ thế giới. Mà ở mẫu thân máy học tập thức cùng pháp thuật khoảng cách, Iris nỗ lực giả trang ngu xuẩn trêu chọc nàng cười. Thấy được mẫu thân lộ ra nhẹ nhõm cười cười thời khắc, trong nội tâm nàng sinh ra vui vẻ cũng không phải là giả tạo. Cho nên vậy cũng không phải là cừu hận của là thuần túy cùng sợ hãi. Đương nhiên, loại này tiềm giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Thậm chí ngay cả mình cũng nói không chừng. Đạo không rõ sợ hãi, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối với những người khác đề cập. Nàng hy vọng có thể gặp lại Amos, nhưng lại không quá nghĩ gặp lại hắn. Nàng không muốn triệt để quên mất mẫu thân, lại liền tên của nàng cũng không nguyện hồi ức. Nàng hy vọng có thể tại đây, tương lai trong thế giới an tĩnh qua hảo ngày hôm nay, lại không muốn làm cho thời gian đi đến ngày mai. Nếu đến ngày mai, phải lần nữa nhìn thấy mẫu thân. Iris nghĩ đến, nắm chặt chén cà phê. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.